trúc cơ đan sao? Đôi mắt của Lôi Động liền híp lại, dường như là nghĩ tới sự tình nhiều năm trước kia. Khi đó hắn cũng từng phải liều mạng vì thứ trúc cơ đan này. Không thể tưởng tượng được, sau nhiều năm như vậy, khi mình đã tiến cấp lên Nguyên Anh mới lại nghe thấy loại đan dược này. Sau khi giả bộ trầm tư suy nghĩ một lúc xong, Lôi Động liền đáp ứng nói. Chuyện này cũng đúng, dù sao thì ta cũng đang nhàn rỗi, có lẽ nên theo ngươi đi tìm một chút chuyện vui. Đi nói cho biểu ca của ngươi biết, sáng mai chúng ta liền đi tiêu diệt con yêu xà kia. Tin tưởng dựa vào thực lực của ta và Đại Hoàng Phong, giết chết một con yêu xà có tu vi luyện khí đỉnh phong vẫn là có thể làm được. Được được, ta đây liền đi nói cho biểu ca nghe tin tức này. Nhưng mà tứ thúc, sau khi chúng ta lấy đan dược đi đổi trúc cơ đan sau, người phải cấp một ít đan dược cho biểu ca của ta nha. Giống như là đan dược lần trước người cho ta đó, bằng không thì biểu ca sẽ rất thiệt thòi. Sau khi Công Tôn Tình một bộ làm cho Lôi Động lo lắng xong thì lại nghĩ đến việc chiếu cố cho biểu ca một chút. Quả nhiên là một người có tâm địa đơn thuần mà thiện lương. Lôi Động cười cười, gật đầu nói. Tình nhi ngươi cứ yên tâm, tứ thúc của ngươi cũng không phải là hạng người không biết đạo lý. Tứ thúc của ngươi lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, đương nhiên hiểu được đạo lý đơn giản có ân báo ân, có thù thì trả thù. Vậy thì ta yên tâm rồi, tạm biệt tứ thúc. Công Tôn Tình thở phào nhẹ nhõm, liền vui vẻ rời đi. Hiển nhiên là đi thông báo cho biểu ca của nàng biết. Đợi khi nàng đi rồi, cái trận pháp kia mới từ từ khôi phục lại bộ dáng phong bế. Mà Lôi Động thì không chút thay đổi nhắm hai mắt lại. Giống như là chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy. Vốn dĩ, lấy tâm tư của Lôi Động, tự nhiên là có thể hiểu được tâm tư của La Hồng Khánh kia. Chính mình nhiều lắm chỉ cần thả ra một con quỷ vật là có thể thoải mái diệt sát hắn. Nhưng mà bởi vì Công Tôn Tình mà hắn liền quyết định ngày mai sẽ hơi phiền toái một chút. Như vậy cũng có thể cấp cho Công Tôn Tình thiên chân hoạt bát được một bài học, khiến cho nàng hiểu được tầm quan trọng của việc cố gắng tu luyện đề cao thực lực của mình. Không uổng công nàng kêu mình là tứ thúc lâu như vậy. Rõ ràng là đã coi mình giống như thân nhân rồi. Lôi Động là con cáo giả bực nào, hắn cực kỳ am hiểu việc quan sát nét mặt. Trong mắt của hắn, Công Tôn gia to như vậy, nhưng mà những người chân chính coi mình là thân nhân cũng không có nhiều. Nhưng mà Công Tôn Tình tuyệt đối là người đầu tiên. Chuyện này đối với Lôi Động cũng không có gì khó khăn cả. Cứ xem như một cái nhạc đệm nho nhỏ cho cuộc sống nghiên cứu sinh buồn tẻ của hắn. Về phần tiểu nha đầu kia có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tàn khốc của thế giới này thì rõ ràng là chuyện của bản thân nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, thở dài một tiếng. Thời gian một đêm, trong nháy mắt liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Tình liền chạy tới kéo Lôi Động đi theo La Hồng Khanh ra phía sau núi. Tuy rằng tuổi tác của La Hồng Khánh này cũng không lớn, chỉ chưa đầy 20 tuổi. Nhưng mà rất rõ ràng thì cũng lão luyện và thành thục hơn Công Tôn Tình rất nhiều. Cho tới lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn tỉnh bơ như cũ, mở miệng một tiếng tứ cữu, nghe đến mức rất gần gũi. Thần thái của hắn cũng cực kỳ cung kính, khiến cho Lôi Động cũng phải thầm khen tiểu tử này đúng là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, vẫn là còn rất non nớt. Nếu cho hắn chút thời gian, nói không chừng sẽ có thành tựu gì đó. Nhưng mà không có việc gì lại đi tính kế với một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ sợ là hắn cũng chỉ có được một con đường chết. Nhưng mà nói thật, ở trong giới tu tiên, hạng người giống như La Hồng Khánh trên thực tế có rất nhiều. Ngược lại loại người giống như Công Tôn Tình thì lại ít đến cực điểm. Ba người một đường nhàn nhã du sơn ngoạn thủ xong, La Hồng Khánh chợt chỉ vào một cái sơn cốc hẻo lánh, cung kính nói. Tứ cữu, cái gốc cây ngàn năm kia chính là ở bên trong tiểu cốc này. Lần trước ta vô ý đi ngang qua đây đã phát hiện ra. Đáng tiếc còn có một con yêu xà luyện khí kỳ đỉnh phong thủ hộ. May mắn là ta nhanh chân chạy trốn, bằng không thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Lôi Động chắp tay sau lưng, dưới chân có dẫm một thanh phi kiếm thượng phẩm pháp khí, tiêu sái tự nhiên nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi hái cái gốc nghìn năm gì đó về thôi. Một hàng ba người đều là điều khiển độn quang lao xuống bên trong sơn cốc giống như là ba đạo sao băng. Chẳng qua là Lôi Động sử dụng thượng phẩm pháp khí, mà pháp khí của Công Tôn Tình dùng cũng là trung phẩm. Về phần La Hồng Khánh thì chỉ là một thanh phi kiếm hạ phẩm mà thôi. Trên một đường đi tới đây, hắn đã bí mật thèm thuồng nhìn thanh thượng phẩm phi kiếm này của Lôi Động không biết bao nhiêu lần. Vừa mới hạ xuống một tảng đá lớn ở trong sơn cốc, thần niệm của Công Tôn Tình liền quét qua xung quanh một vòng, có chút kỳ quái nói: "Biểu ca, cái gốc linh dược ngàn năm kia ở địa phương nào? Kỳ quái, mấy ngày trước ta còn nhìn thấy ở đây, chẳng lẽ là đã có người nhanh chân hai mất?" "Biểu muội, cẩn thận." Sắc mặt của La Hồng Khánh chợt đại biến, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, một thanh phi kiếm phát ra hào quang mờ nhạt chợt phóng ra. Keng một tiếng liền chặn đứng một thanh phi kiếm khác. Ánh lửa văng khắp nơi, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. 7-8 bóng người từ 4 phương 8 hướng xông lên, truy đuổi xít sao phía sau lưng ba người đang bỏ chạy. Đám người kia có nam có nữ, đều có các ăn mặc thống nhất, trên mặt đều đeo mặt nạ giống như là diễn viên của đội hát tuồng, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận thật sự. Tổng cộng có 7 người, ngoại trừ tên đứng đầu ra thì cơ bản tất cả đều có tu vi luyện khí hậu kỳ, mà một kẻ còn lại thì thân mặc hắc bào, cước đạp hư không, hai tay chắp ở sau lưng, bộ dáng hết sức ngạo nghệ cũng láng thoáng lộ ra một loại khí tức của cường giả trúc cơ kỳ. Công Tôn Tình bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, mà La Hồng Khánh thì vẻ mặt kích động, phấn khởi dương trường kiếm cản ở trước người biểu muội, lời lẽ đanh thép quát mắng nói: "Chư vị là ai? Chúng ta chính là người của Công Tôn gia, xin mọi người đừng có làm phiền." "Công Tôn gia?" Tên nam tử mặc hắc bào kia thì âm trầm nở một nụ cười quái dị. "Thật sự là một gia tộc lớn, chúng ta rất sợ đó. Tiểu tử, ngoan ngoãn để tiểu nữ nhi phía sau lưng của ngươi lại cho chúng ta vui vẻ thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ." Ánh mắt dâm tà chợt quét qua thân thể của Công Tôn Tình một vòng. Công Tôn Tình sợ hãi, liên tục lui lại phía sau mấy bước, đứng sau Lôi Động, túm lấy ống tay áo của hắn, trong giọng nói có chút run rẩy: "Tứ thúc, phải làm sao bây giờ?" "Chớ sợ, đây chẳng qua chỉ là một đám gà đất cho cảnh mà thôi." Vẻ mặt của Lôi Động thoải mái cười nói: "Đợi lát nữa xem tứ thúc thu thập bọn hắn như thế nào." Lôi Động nói chuyện cũng không che giấu khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Một đám ở trên cao nhìn xuống, bị một tên tiểu tử sắp chết sỉ nhục khiến cho tất cả đều hết sức tức giận. Cả đám người đều sôi nổi quát mắng: "Tiểu tử, đừng có gió to rát đầu lưỡi, khẩu khí cũng thật lớn nhỉ. Gà đất cho cảnh, hắc hắc, chúng ta là gà đất chó cảnh sao?" Nhất là tên nam tử mặc hắc bào có tu vi trúc cơ kỳ kia, đôi mắt vô cùng âm hàn nhìn chằm chằm vào Lôi Động. "Tiểu tử, ngươi chính là tên tiểu tạp chủng tư sinh của Công Tôn gia mà gần đây thanh danh vang vọng đó sao? Bản thân ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi có bản lãnh gì mà khẩu khí lại to lớn như thế." Lôi Động cũng chỉ coi như đây là một chút điều hòa nho nhỏ cho cuộc sống tu luyện của mình. Ánh mắt của hắn híp lại, có chút hăng hái nói: "Vậy ngươi nói một chút xem, ta phải làm gì? Lập tức quỳ xuống xin ngươi tha thứ sao?" "Công Tôn tiểu tạp chủng, ta sẽ dạy ngươi biết được tôn kính cường giả là lẽ nghi tối thiểu. Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi mà thôi. Nếu ngươi còn không thức thời, vậy thì đừng trách là lột da róc xương của ngươi, sau đó rút thần hồn của ngươi ra để đốt thiên đăng." Tên cường giả trúc cơ kỳ kia buồn bực kêu lên: "Lão đại, ta thấy tên tiểu tử này trói gà không chặt, trước khi cha tấn hắn tàn khốc như vậy, có thể để cho ta hưởng dụng một phen trước không?" Một nữ tử che mặt yêu thanh mỹ khí, hành vi phóng đãng nói, đôi mắt không kiêng nể gì mà quét tới quét lui trên người Lôi Động, khanh khách cười nói không ngừng: "Bằng không thì đúng là lãng phí cái túi da này. Tam nương, tên mặt trắng này thì có cái gì tốt? Đều là đầu thương vẫn còn bọc sáp đến, chỉ xem mà không dùng được. Không bằng sau khi làm xong chuyện này, ngươi hãy đến quý phủ của lão hắc ta, lão hắc ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân chân chính. Một tên nam tử dáng người khôi ngô cường tráng không kiêng nể gì nở nụ cười. Hắc Kim Cương, ngươi dám gọi tên thật của lão nương ra sao? Không muốn sống nữa rồi đúng không? Chờ khi lão nương trở về sẽ lột da rút gân nhà ngươi. Cô gái che mặt kia khẽ hừ lạnh, sau đó quát lên một tiếng. Nhưng mà ở bên trong ngữ khí thì cũng không có vẻ gì là chân chính tức giận cả. Hiển nhiên bị bại lộ tên thật đối với nàng cũng chẳng phải là chuyện tình gì to tát cả. Vì thế nàng liền cởi bỏ cái mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm mê hồn, cực kỳ quyến rũ. Hắc hắc, chỉ cần tam nương ngươi chịu để cho ta hưởng dụng một đêm, thì dù ta có để ngươi lột ra thì ngươi cũng thấy luyến tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, lão quái nguyên anh Hắc Kim Cương cũng lột bỏ cái mặt nạ bảo hộ xuống, vẻ mặt không kiêng nể gì mà nở một nụ cười dâm đãng không ngừng. Mọi người bên cạnh đều phá lên cười. A, hai ngươi là Liễu Tam Nương và Hắc Kim Cương. Công Tôn Tình bị hai người này dọa cho hoảng sợ, cước bộ lại không khống chế được mà lui về phía sau hai bước. Danh khí của hai người này ở phụ cận nghìn dặm quanh đây rất lớn, cũng là tán tu không tệ, đều là tồn lại luyện khí kỳ đỉnh phong, có nhiều tới lui đối với Vạn Hoa Cốc của Công Tôn gia. Công Tôn Tình như thế nào cũng không nghĩ ra được hai người này lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Những người còn lại có phải cũng đều là người quen của Công Tôn gia? Khó trách vì sao bọn họ đều phải che mặt. Lôi Động là tu sĩ nguyên anh kỳ, gần như đã đạt tới trình độ vừa gặp qua đã không thể quên được. Lúc trước sử dụng thần niệm để tra xét xung quanh thì hắn đã sớm phát hiện ra đám người này đang trốn ở bên trong. Hơn nữa còn từng xuất hiện cổ động trong buổi lễ nhận tổ quy tông của hắn nửa năm trước. Đối với việc này hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia thì Lôi Động lại thực xa lạ, nhất định là chưa từng gặp qua. Trời dâm đánh nhi đồng, dù sao thì cũng đang trong lúc rảnh rỗi. Lôi Động có chút hăng hái nhìn đám người bọn hắn biểu diễn. Thật ra cũng đã khá lâu rồi hắn chưa từng cẩn thận tiếp xúc với đê giai tu sĩ, tâm tính cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng có chút đồng tình đối với những việc này của đám tan tu. Cuộc sống luôn luôn tràn đầy các loại áp bức, buồn bực, luôn luôn phải ăn nói khép nép, tâm lý cũng bị cuộc sống này bóp méo. Lúc này mới dẫn đến các loại biến thái và điên cuồng của bọn họ, muốn tìm cách để phát tiết trên người những tu sĩ cấp thấp hơn bọn họ. Kỳ thật lại nói tiếp, giới tán tu ở trên thế giới mới là tồn tại bị áp bức nhiều nhất. Tiêu sái, khí thế, mấy thứ này thường xuyên không liên quan gì đến đê giai tu sĩ. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc, căn bản không tới phiên bọn họ có thể phô bày lòng tiêu sái, khí thế của chính mình. Ngược lại một ít tu sĩ cao gai, cho dù là tu sĩ tà đạo giết người không ghê tay, nhưng mà một khi tiến cấp lên nguyên anh kỳ rồi thì cũng sẽ hình thành một cỗ khí thế êm dịu độc đáo. Nhưng mà cho dù là Lôi Động có tiếp tục đồng tình với bọn họ thì cũng sẽ không tự phá vỡ nguyên tắc của mình. Thêm nữa là lại càng không có khả năng vì bọn họ mà lộ ra thân phận thật, phá hủy đại sự của mình. Được rồi, Liễu Tam Nương, Hắc Kim Cương, có gì thì để sau hãy nói đi. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia lại lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn mà âm trầm nói. Tên tiểu tử đó giao cho hai người các ngươi, muốn xử trí như thế nào cũng được. Nhưng sau đó phải phế trừ đan điền rồi bảo trụ tính mạng của hắn. Vừa nghe được lời nói của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, La Hồng Khánh ở một bên âm thầm xúc động trong lòng. Đây chính là biện pháp ác độc mà hắn đã nghĩ ra, vừa có thể thuận theo nguyện vọng của mẫu thân lưu lại cho Công Tôn Động một mạng, nhưng vừa có thể biến hắn thành một tên phế nhân. Có thể để cho hắn nếm thử cái gì gọi là bị xem thường, cái gì gọi là nhục nhã, cái gì gọi là nhân tình lãnh đạm. Nghĩ đến việc nửa đời sau Công Tôn Đông đáng ghét phải sống trong cảnh vô cùng khuất nhục, La Hồng Khánh liền có một loại cảm giác vui sướng đầm đìa. Đến lúc đó chính mình vừa có thể chinh phục được biểu muội, vừa mang theo thân phận đệ tử của Vạn Khôi Môn, cũng không việc gì phải đi lăng nhục hắn nữa. Thực lực là căn bản, Liễu Tam Nương và Hắc Kim Cương có thể đơ giấy đùa giỡn với nhau, nhưng mà đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì trong lòng cũng có kính sợ, nhất định cung kính, không dám có nửa điểm ngỗ ngược nào. Đây là lực lượng chấn nhiếp mà tu sĩ cao giai mang đến, và quyền uy vô hình ngưng tụ ra. Chỉ sợ là trong cả đám người này, cũng không có bất kỳ kẻ nào dám có ý kiến gì với tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Liễu Tam Nương, Hắc Kim Cương, chẳng lẽ các ngươi không sợ ông nội ta trả thù sao? Ông nội ta chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có thể giết chết các ngươi giống như là bóp chết một con kiến. Mắt thấy đám cường nhân này chuẩn bị thương tổn tư thúc của mình, tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng mà Công Tôn Tình vẫn động thân mà ra, đứng ở trước mặt Lôi Động, sắc mặt trắng bệch, cũng có chút lạnh lùng nói. Vẻ tươi cười trên mặt hai người nhất thời bị kiềm hãm, chợt nhớ tới Công Tôn lão tặc đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đích thật là một nhân vật phi thường lợi hại. Nếu thật sự bị hắn tiếp cận trả thù, thì cũng có chút ăn không tiêu. Lúc này không khỏi có chút do dự nói. Lão đại, ta thấy là đừng lưu lại tính mạng của bọn hắn. Sau khi mọi việc thành công thì một kiếm giết chết cho xong chuyện. Nếu không Công Tôn lão tặc đến báo thù thì chúng ta sẽ gặp xui xẻo lớn. Hừ, quyết định của ta lại có thể để cho các ngươi phản bác sao? Nhưng mà các ngươi yên tâm, các ngươi đã bị bại lộ thân phận. Sau khi chuyện này thành công ta sẽ an bài cho các ngươi cao chạy xa bay. Dù sao các ngươi cũng là tán tu, không hề có gì cố kỵ cả. Mà Đại Kiền Châu chúng ta lớn như vậy, làm sao không thể có chỗ dung thân? Tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặc hắc bào kia trầm giọng nói. Còn không mau mau động thủ, khôi lỗi của tên tiểu tử này ta sẽ đích thân thu thập. Sau khi Liễu Tam Nương và Hắc Kim Cương liếc mắt nhìn nhau một cái, liền không hề do dự, một người lấy ra một bộ pháp khí liễu diệp phi đao, bộ người lấy ra một câu roi thép to lớn, một trước một sau đánh về phía Lôi Động. La Hồng Khánh lại bắt đầu có chút hưng phấn, đồng tử chợt co rút lại, trong lòng thầm hô bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Rốt cục thì bi kịch của tên giá chủng họ Công Tôn này cũng đã bắt đầu. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, sau khi bọn hắn bắt giữ biểu muội rồi chuẩn bị lăng nhục nàng thì chính mình động thân mà ra, thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó tiếp tục giả vờ chống cự không nổi mà bị mị dược ăn mòn, bất đắc dĩ phải phát sinh quan hệ với biểu muội, sau đó ôm mỹ nhân trở về, mà cái tên gọi là tứ cứu kia thì đã trở thành phế nhân từ đầu đến đuôi. Tứ thúc, để ta cầm chân bọn chúng. Người hãy mau dùng pháp khí phi hành của mình trở về gọi cứu binh. Sắc mặt của Công Tôn Tình trắng nhợt, biết rõ là chính mình quá mức khờ dại, lại định lấy ông nội ra để dọa lui đối phương. Nàng vội vàng thôi động pháp quyết, chuẩn bị triệu hồi ra con khôi lỗi phấn hồng của mình. Nhưng mà ngay trong thời điểm nguy cấp này, nàng lại nghe được một tiếng than nhẹ vang lên, một cỗ lực lượng dịu dàng gắt gao bao lấy nàng. Bắt đầu từ lúc đó, không biết là đầu óc của nàng xảy ra chuyện gì, trở nên choáng váng, cái gì cũng không biết nữa. Lôi Động có chút thương hại đưa mắt nhìn Liễu Tam Nương và Hắc Kim Cương, thở dài một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu. Đáng thương, ác ngươi tận lực tu luyện mấy chục năm cuối cùng lại chỉ là công giá tràng. Nhưng mà các ngươi cũng không cần cảm thấy bi ai, đây cũng là vận mệnh của đại đa số tu tiên giả đã bước chân lên trên con đường tu luyện. Kim Đan cũng tốt, Nguyên Anh cũng thế, cho dù là hóa thần kỳ thì cũng khó có thể tránh khỏi số mệnh. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Liễu Tam Nương kinh hãi, hỏi ngược lại một câu. Quản hắn nói cái gì, ra vẻ cao thâm mà thôi. Hắc Kim Cương giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó liền giơ cái roi lớn lên, hung hăng đánh tới trên đầu Lôi Động, cũng hơi có chút khí thế cao thủ. Lôi Động một tay vẫn chắp sau lưng, tùy tùy tiện tiện điểm một chỉ về phía trước. Cái roi lớn nặng ngàn cân có gắn đầy những cái gai nhỏ như răng sói, hùng hổ đánh tới. Nhưng tới khi chạm tới đầu ngón tay của Lôi Động thì hết thảy đều dừng lại. Chớ có xem thường một kích này của Hắc Kim Cương. Cái roi lớn này nặng ngàn cân, lại thêm cự lực của hắn nữa. Lực phá hoại sau khi đánh ra sợ là không về dưới ngàn cân. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ nếu không kịp phản ứng mà đi chọi cứng một chiêu này thì kết quả cũng chỉ có thể là bị đánh thành thịt vụn. Nhưng mà tên họ Công Tôn này cũng chỉ dựa vào một đầu ngón tay liền có thể thoải mái ngăn chặn một kích ngàn cân này. Đây là tình huống gì? Ngoại trừ Công Tôn Tình đã bị ngất đi ra thì mọi người ở đây trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Một kích đánh xuống của Hắc Kim Cương kia, ngay cả cử thạch cũng có thể bị đánh cho dập nát. Vậy mà chỉ cần một đầu ngón tay, dường như là không có chút chân khí nào được khởi động. Đây là loại tình huống gì? Cùng lúc đó, 7-8 thanh Liễu Diệp phi đao của Liễu Tam Nương cũng theo quán tính gào thét lao tới, đánh lên người Lôi Động từ những phương hướng bất đồng. Tư thế của Lôi Động vẫn không thay đổi, chỉ há mồm khẽ thổi một cái. Một cỗ cuồng phong lấy hắn làm trung tâm liền quét qua 4 phương 8 hướng. Liễu Diệp phi đao quả nhiên đã trở thành lá liễu, bị cuồng phong thổi bay ngược trở lại. Từng cái một đều bị đánh bay vào bên trong vách đá xung quanh, ngay cả chuôi đao cũng không còn thấy đâu cả. Hắc Kim Cương vẫn đang duy trì động tác hạ cái roi lớn xuống, phi hành ở giữa không trung lúc này đã trở nên ngốc trệ, sắc mặt hung tàn trở nên cứng ngắc, từng giọt mồ hôi ở trên trán thuận thế mà chảy xuống khuôn mặt của hắn. Ôi, Lôi Động lại nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, đây cũng là tội do mình mà ra. Cái ngón tay kia hơi cong lên rồi bắn ra, cái roi sắt nặng ngàn cân kia nhất thời bị vỡ ra từng khúc, những mảnh nhỏ liền bắn về phía sau. Hắc Kim Cương nhất thời bị mảnh nhỏ pháp khí của hắn đánh thành thịt nát, máu tươi và thịt nát bắn đầy người Liễu Tam Nương ở phía sau. Hắc Kim Cương đáng thương, đừng nói là phản kháng mà ngay cả thời gian kêu thảm một tiếng cũng chưa kịp đã trực tiếp thần hồn câu diệt. Liễu Tam Nương lăn lộn bên ngoài đã khá lâu, cũng là một nhân vật kiến thức rộng rãi, có màn khủng bố và huyết tinh nào mà nàng chưa từng gặp qua, có dạng nguy hiểm nào mà nàng chưa bao giờ gặp, ngay cả cường giả kim đan kỳ nàng cũng từng được gặp qua, may mắn là vẫn có thể tránh khỏi một kiếp. Nhưng mà trong nháy mắt, nàng liền bị cứng ngắc ở giữa không trung, sắc mặt không còn một chút máu, đôi môi bị máu bắn lên đỏ thẫm. Giờ phút này trông nàng cực kỳ xinh đẹp. Sợ hãi, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như thế này. Toàn thân đã tràn ngập cảm giác sợ hãi. Có bảo nàng tung thêm nửa chiêu nữa nàng cũng đều không dám. Quả thực nàng không dám tưởng tượng Hắc Kim Cương cứ như thế mà chết đi. Người kia chỉ tùy tiện búng tay một cái đã giết chết hắn. Người kia đến tột cùng là dạng tồn tại gì? Giết chết một tên tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong cùng giai với nàng thật giống như tùy tay phủi đi cho bụi trên áo. Không chỉ một mình Liễu Tam Nương mà những người còn lại cũng đều ngây người. Trong đầu vốn có rất nhiều ý nghĩ tương phản, nhưng lập tức đều không hẹn mà cùng bị ý nghĩ kinh sợ chiếm giữ. Cảm giác sợ hãi khiến cho mồ hôi của bọn họ không kiềm nén được mà tự động chảy xuống. Yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào vang lên. Sau khi Lôi Động thoải mái giết chết một người xong, hai tay vẫn chắp sau lưng như cũ, ánh mắt có chút thương hại quét qua đám tán tu ở tầng chót này một lần. Vì lợi ích mà đi cướp của người khác vốn không phải là sai lầm gì lớn. Sai lầm của bọn hắn chính là đã chọn nhầm đối tượng rồi, vận khí của bọn họ kém đến cực điểm. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặt hắc bào kia, chung quy so với mọi người thì cũng mạnh hơn không ít. Nội tâm cũng hơi có chút cường đại, lúc này liền nổi lên dũng khí, hạ xuống dưới đất, oành một tiếng liền quỳ xuống đất, thanh âm run rẩy không thôi nói, tiền bối, vãn bối có mắt như mù, vô ý mạo phạm đến tiền bối, xin tiền bối đại nhân rộng lượng, tha cho vãn bối một lần này, vãn bối sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của tiền bối. Lôi Động thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói một câu, tự sát, ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Tên tu sĩ hắc bào kia nhất thời như bị rơi vào hầm băng, hàn khí lan khắp cả người. Muốn phản kháng, rồi lại không dám, đành phải tiếp tục quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Tiền bối tu vi cuồn cuộn như u biển, vãn bối ở trong mắt của ngài chẳng qua chỉ là một loại tồn tại giống như con kiến hôi. Van cầu tiền bối rộng lượng khai ân, tha cho vãn bối một lần này. Vãn bối nguyện ý kể lại toàn bộ ngóc ngách của sự tình, kẻ muốn làm hại tiền bối nhất nhất nói ra. Những người còn lại đến lúc này mới kịp phản. ứng, vội vàng sôi nổi hạ xuống, quỳ lạy, tận lực cầu khẩn. Chỉ có Liễu Tam Nương kia dường như còn có chút kiên cường, sắc mặt trắng bệch mà cắn răng nói: "Chư vị, rất rõ ràng là chúng ta đã phá vỡ mưu đồ của lão quái này. Muốn giữ lại mạng sống thì cầu xin có tác dụng gì? Mọi người hoặc là liều mạng, hoặc là phân tán chạy trốn, thoát được người nào thì hay người đấy. Bằng không dù mọi người có tiếp tục lạy lục hắn thì kết quả vẫn là đi đời nhà ma. Bất kể biểu hiện của bọn hắn như thế nào, Lôi Động đều thờ ơ như cũ, chỉ lạnh lùng nói: "Cho các ngươi thời gian 3 tức, tự sát cho xong chuyện. Nếu không, đều là thần hồn câu diệt. Mọi người chạy mau." Tên nam tu sĩ trúc cơ mặc hắc bào kia quát to một tiếng. Đám người kia giống như ở trong mộng tỉnh lại, hóa thành từng đạo độn quang, không hẹn mà cùng hướng về phương hướng bất đồng mà bỏ chạy. Còn tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặc hắc bào kia thì khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một cỗ huyết vụ bay cực nhanh ra phía xa xa. Hắn nhắc nhở người khác chạy trốn tuyệt đối không phải vì hảo tâm gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, gia tộc Lý Thị chẳng qua là vì muốn phân tán lực của ý của Lôi Động mà thôi. Tuy rằng hắn biết rõ không phải là đối thủ của tên tu sĩ thần bí cường đại này, nhưng con kiến còn ham sống, huống chi đường đường là tu sĩ. Chuyện tự sát tuyệt đối là một chuyện không có khả năng. Lúc này phản kháng lại, nói không chừng còn có cơ hội trốn thoát. Lôi Động khẽ thở dài một tiếng, tùy tay bắn ra một đạo chỉ phong. Chỉ phong duệ tiếu mà đi, phát sau mà tới trước, đánh chết một đám tu sĩ luyện khí kỳ kia. Ngay cả Liễu Tam Nương cũng không ngoại lệ chút nào. Chỉ có tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, trên người có một đạo kim quang chợt lóe, dường như có thể ngăn cản được một đạo chỉ phong tùy tay của Lôi Động. Chuyện này khiến cho Lôi Động ồ lên một tiếng, liền nâng tay lên xuất ra một cái u minh quỷ trảo. Trong phút chốc, hắc vụ đã ngưng tụ thành một cái cự trảo màu đen giống y như đúc dài mấy trượng xuất hiện ở trước mặt huyết vụ. Mổ trảo chụp tới liền bắt giữ huyết vụ vào bên trong quỷ trảo. 3. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặc hắc bào kia rơi xuống mặt đất giống như là một con chó chết. Ánh mắt hoảng sợ pha lẫn vẻ tuyệt vọng, cuồng khiếu nói: "Nguyên anh lão quái, vì sao chứ? Ngươi đường đường là một cường giả nguyên anh kỳ, cuối cùng là vì cái gì? Nếu là đối mặt với một cường giả kim đan kỳ, tuy rằng hắn tuyệt vọng, nhưng mà vẫn còn một tia hy vọng có thể chạy trốn. Nhưng đối mặt với một cường giả nguyên anh kỳ, đừng nói là một phần vạn, ngay cả xác suất một phần triệu cũng sẽ không có. Vận khí của ngươi không tốt." Mí mắt của Lôi Động cũng chưa từng nâng lên một chút, trực tiếp bắn ra một cái huyền âm chỉ bình thường. Chỉ kình chui vào trong cơ thể hắn rồi nổ tung. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cứ như vậy mà thần hồn câu diệt, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đích thật là vận khí của hắn không tốt, vốn cho rằng đã là cục diện chắc thắng rồi. Nhưng mà lại không cẩn thận dụng phải một tên giả chư ăn thịt cọp, tu sĩ cấp nguyên anh có mưu đồ riêng. Cái này là chuyện tình tai nạn bực nào. Nhưng mà trong nháy mắt diệt sát nhiều người như vậy mà Lôi Động không hề có nửa điểm dao động. Cấp tu sĩ như vậy ở trong mắt của hắn thực không có gì khác biệt so với con kiến hôi. Huống chi bọn chúng còn chủ động khiêu khích vậy thì hoàn toàn không thể trách được ai. Đi ra ngoài giết người, tự nhiên là phải chuẩn bị tâm lý bị người khác giết. Hiện giờ cũng chỉ có một mình La Hồng Khánh còn sống. Chỉ thấy sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy, thất kinh nhìn Lôi Động, cố gắng giữ vững tinh thần. Không nghĩ tới ngu ơi lại là tu sĩ nguyên anh kỳ, ngươi cảm thấy thất vọng sao? Lôi Động hít mắt nở nụ cười. Không, không, ta rất cao hứng. La Hồng Khánh cố gắng chấn định, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tư cứu thật lợi hại, ta là cháu ngoại trai, vậy, ôi. Lôi Động khẽ thở dài một tiếng, thần niệm vừa động, liền tán ra một góc sơn cốc, ngưng động giống như thực chất, bao vây lấy một người, lôi nàng tới trước mặt, nhìn nàng có chút thương hại. Vẫn nên tiếp tục gọi ngươi một tiếng nhị tỷ, rốt cục là vì sao ngươi lại làm như vậy? Ta nhìn ra được, trong lòng ngươi đích thật là đã coi ta như đệ đệ. Nhớ ngày đó, ngươi còn rất đồng cảm với thân thế của ta. Sắc mặt của Công Tôn Dung vô cùng thê thảm, nàng nào dám tin tưởng sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời cũng nói không lên lời, chỉ nức nở không thôi. Hồi lâu sau, nàng mới không ngừng khóc nói. Hiện giờ sự tình đã đến nông nỗi này, Công Tôn Dung ta cũng không còn gì để nói. Tiền bối, ta không biết ngài là ai, nhưng mà ta đã kêu ngài một tiếng tứ đệ, ngài cũng đã gọi ta một tiếng là nhị tỷ. Không cầu xin ngài ta cho ta một mạng, chỉ cầu xin ngài đại nhân đại nghĩa, tha cho Khánh Nhi một cái mạng nhỏ. Chúng ta sai lầm rồi, sai lầm rất lớn. Hết thảy đều là ta vàng đỏ nhọ lòng son, bày ra mưu ma trước quỷ. Chuyện này không liên quan gì đến Khánh Nhi. Ta vừa rồi đã nói qua, việc này vốn không sai. Chẳng qua là thực lực không đủ, vận khí không tốt mà thôi. Lôi Động hờ hững liếc mắt nhìn La Hồng Khánh một cái. Thế giới này của chúng ta vốn là cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay nếu như lực lượng của ta không đủ, bị nhóm các ngươi tính kế, ta cũng chỉ có thể trách mình không may mắn. Đứa nhỏ La Hồng Khánh nếu đã quyết định làm việc này thì cũng phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. La Hồng Khánh, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có chút hối hận, vậy thì tự sát tạ tội. Hôm nay bản tôn sẽ tạm tha cho mẫu thân ngươi một cái tính mạng. Tứ cứu, việc này không phải là ta nghĩ ra. La Hồng Khánh sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, trực tiếp sụp đổ, vội vàng nói. Tất cả chuyện này đều là do mẹ của ta khuyến khích. Bà nghĩ ra tất cả, đây là chủ ý của bà. Thật sự chuyện này không liên quan gì đến ta. Tứ cứu, xin hãy tha cho ta lần này. Vừa nói vừa quỳ xuống, trực tiếp cúi lạy. Công Tôn Dung nghe thấy những lời này thì bỗng nhiên cảm giác được bầu trời đang sụp đổ. Sắc mặt trở nên vô cùng buồn thảm. Sống chết như thế, dạy con như thế, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Liền cắn môi lẩm bẩm nói. Tứ đệ, đích xác đều là chủ ý của ta, lỗi của ta. Xin ngài hãy cứ đổ toàn bộ lên đầu của ta. Ta là người làm việc, từ trước đến nay nói một là một, hai là hai. Có cửu báo cửu, có ân báo ân. Thần sắc của Lôi Động không hề thay đổi, nói. Vừa rồi tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặc hắc bào kia đã nói muốn phế bỏ đan điền của ta, thì ngươi ở ngoài xa gần ngàn dặm đã không sợ lộ mà phi độn đến gần đây, lo lắng truyền âm nói, chỉ cần khiến ta 2 năm không xuống giường là được, ngàn vạn lần không cần phế tứ đệ. Lần truyền âm này đã bị ta nghe được, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi, và niệm tình ngươi thành tâm thành ý gọi ta là tứ đệ, ta tha cho ngươi một cái tính mạng. Chỉ để cho ngươi 3 năm không rời khỏi giường là được. Về phần đứa con của ngươi, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, như vậy thì lưu lại trên đời còn có tác dụng gì? Lôi Động dứt lời liền tùy tay bắn ra một chỉ, trực tiến điểm vào huyệt ấn đường của La Hồng Khánh. Tinh thần, tánh mạng của hắn lập tức bị lấy đi. A, Công Tôn Dung nhìn thấy như vậy thì vừa sợ vừa buồn, trực tiếp thương tâm mà ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà Lôi Động cũng xâm nhập thần niệm vào trong tinh thần của nàng, phong ấn nó lại thật chắc chắn. Như thế, nếu Lôi Động không chủ động giải trừ, nàng sẽ sống một cuộc sống thực vật trong 3 năm mới có thể tỉnh lại được. Sau khi xử lý xong, lúc này Lôi Động mới cuốn Công Tôn Tình và Công Tôn Dung theo, bay lên trên không, tùy tay đánh hạ một chưởng. Cái sơn cốc vừa mới phát sinh một cuộc thảm sát liền nhất thời không một tiếng động bị san thành đất phẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, thiên vị đệ tử Hàn Vi một đường trở về Vạn Hoa Cốc giao hai nàng cho Công Tôn Lão Nhi rồi kể hết nhân quả cho hắn nghe. Khiến cho Công Tôn Lão Nhi vừa giận lại vừa sợ hãi không thôi. Tên cháu ngoại khốn kiếp và đứa con gái đần độn, thiếu chút nữa thì phá hủy đại sự. Gặp phải tai họa ngập trời, may mắn là tiền bối cũng phân biệt phải trái. Ngoại trừ La Hồng Khánh cùng đám tán tu kia bị giết ra thì vẫn còn lưu lại cho con gái hắn một cái tính mạng, cũng không giận lây sang cả Công Tôn gia. Để cho hắn phẫn nộ con cháu bất hiểu, không ngừng mang ơn Lôi Động. Đương nhiên, Lôi Động cũng cực kỳ rõ ràng, Công Tôn lão nhi chịu ơn của hắn. Hơn nữa thực lực của Lôi Động cũng hơn xa so với hắn. Nếu đánh chết cháu ngoại của hắn chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ bình thường không có bối cảnh, chỉ sợ là dù Công Tôn lão nhi không yêu thương đứa cháu ngoại này thì cũng đều sẽ báo thù rửa hận cho hắn. Nhưng việc này đối với Lôi Động mà nói thì chỉ là một ít nhạc định nho nhỏ mà thôi. Đợi đến lúc Công Tôn tỉnh tỉnh lại, đã nói rõ ràng cho Công Tôn lão nhi biết sự tình, cuộc sống lại trở nên có chút yên bình, Lôi Động cũng thuần túy trở thành một tên kỹ thuật trạch, cả ngày đều không ra khỏi cửa, nhiều nhất thì cũng chỉ đi đến một khu phường thị ở gần đó để mua một ít tạp vật về luyện chế cao giai khôi lỗi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, rất nhanh liền chuẩn bị tới kỳ thi đấu lớn của Vạn Khôi Môn. Lôi Động và Công Tôn Tình sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chờ đợi thuyền chiến của Vạn Khôi Môn tới đón. Trong mấy năm này, Công Tôn lão nhi có thể coi như là diều gặp gió, ỷ vào tài nguyên mà Lôi Động đã cấp cho, tu vi đã tinh tiến không ít, đang dần dần hướng về trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì thanh danh của Lôi Động lan xa, có rất nhiều người đến để tranh đoạt vị trí đệ tử trung tâm. Điều này cũng làm cho lòng hư vinh của Công Tôn lão nhi được thỏa mãn rất nhiều. Mà Công Tôn chuyện sau khi đã trải qua một ít sự tình, cũng không biết là Công Tôn lão nhi dùng cái dạng lý do gì để giải thích, nhưng mà hiện tại nàng đã thành thục và vững vàng hơn rất nhiều. Hiện giờ nàng đang tiến vào thời kỳ đôi mươi, trổ mái trở thành một đại mỹ nhân. Lúc này thân nàng mặc một cái váy dày, phong tư tuyệt mỹ. Tuy rằng vẫn thân cận đối với Lôi Động nhưng mà rất rõ ràng là đã giảm bớt rất nhiều so với trước trước. Nhờ vào Lôi Động tùy tay giúp đỡ cộng với sự cố gắng của nàng, bây giờ nàng mới 20 tuổi nhưng mà đã tiến vào luyện khí kỳ cao giai. Đạt tới tu vi cao như vậy, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi coi như là cũng có chút thành tựu. Biến hóa rõ rệt thì phải kể đến Lôi Động. Tình cảnh mấy năm nay cũng là cho hắn hoàn toàn thích ứng với cái vai của Công Tôn Động. Hành động cử chỉ trong lúc đó không bao giờ lộ ra bên ngoài một chút sơ hở. Dưới cái nhìn của người bên ngoài thì hắn chỉ là một kẻ không đủ 30 tuổi, nhưng đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Trong đám đệ tử cùng giai cũng xem như là hiếm thấy. Không đủ 30 tuổi mà đã trở thành trúc cơ, mặc dù thế tu luyện của Đại Kiền Châu cường thịnh như làn gió, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà cũng không có nhiều. Ít nhất, ở trong loại tông phái đứng đầu như Vạn Khôi Môn này tuyệt đối có thể đứng trong 10 đệ tử trung tâm đứng đầu đi tham gia vào trận thi đấu khôi lỗi. Mà có thể trở thành đệ tử trung tâm của Vạn Khôi Môn là một chuyện tình cực kỳ quang vinh. Mà sau này cũng là một đường bằng phẳng mà phong quang vô hạn, hưởng thụ tài nguyên tu luyện sung túc. Thậm chí còn có thể được Thái Thượng Trưởng Lão tiếp kiến rồi chỉ điểm một phần. Chỉ cần không có chuyện gì khiến cho đột tử, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành đệ tử trung tầng của Vạn Khôi Môn, thậm chí là cao tầng. Nhưng cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ. Theo thanh danh của Công Tôn Động lên cao thì các loại phiền toái cũng nối gót nhau mà tới. Trận thi đấu khôi lỗi lớn nửa năm sau, một vài đại gia tộc có thực lực cường đại vì muốn đả kích địch nhân mà đã giải quyết sạch sẽ chướng ngại đối với đệ tử của gia tộc mình. Thường thường bí quá hóa liều nên bọn họ sẽ làm ra chút thủ đoạn nào đó. Tuy nói Vạn Khôi Môn cũng có rất nhiều thủ đoạn ngăn chặn đối với cái loại thủ đoạn đâm lén sau lưng này của kẻ địch. Một khi điều tra ra nguyên nhân đệ tử trong tộc bị giết chết, thì thường sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình để kinh sợ bọn đạo trích. Nhưng mà thế giới này không hề đơn giản như vậy. Những gia tộc có tiền có thế căn bản là không cần tự mình ra tay. Chỉ cần chịu bỏ tiền ra là có thể mời một ít tu sĩ đang cần linh thạch gấp để làm sát thủ. Những chuyện này đều có rất nhiều người nguyện ý. Cũng khiến cho mỗi 10 năm, trước khi trận đấu diễn ra Vạn Khôi Môn ít nhất cũng sẽ có trên dưới 30 tu sĩ trúc cơ kỳ thiên tài ngã xuống. Hơn nữa phần lớn là các đệ tử xuất thân từ bần cùng, mà Vạn Khôi Môn cũng rất là xấu hổ đối với hai cái câu đối ở bên cánh cửa này. Lần này không biết có phải là thay đổi để cho Thái Thượng Trưởng Lão lấy ý, hoặc là quan tâm đối với đám đệ tử của mình. Vạn Khôi Môn cực kỳ hiếm thấy phái ra 10 chiếc thuyền chiến, 10 tên tu sĩ Kim Đan Di đón 20 đệ tử gia tộc Trúc Cơ Kỳ Kỳ đến tham gia trận đấu. Đương nhiên, chỉ có đệ tử Trúc Cơ Kỳ của gia tộc đi dự thi thì mới có được tư cách như thế. Còn lại bình thường tới như thế nào thì bây giờ vẫn tới như thế, không hề có một chút ưu đãi nào. Sau khi Lôi Động Nhân được thông chi của Vạn Khôi Môn xong, chờ nửa tháng sau liền có một con thuyền chiến xa hoa hạ xuống bên ngoài của Vạn Hoa Cốc. Công Tôn Lão Nhi mặt mày sáng láng, cực kỳ vui mừng chạy ra. Theo như quy củ ưu đãi thì ông cháu ba người này có thể lên trên thuyền chiến, một đường đi tới Vạn Khôi Môn. Lôi Động cũng không có ý kiến gì, thuyền chiến hậu cung hào của mình là vật do U Minh Quỷ Đế tự mình tỉ mỉ luyện chế. So với con thuyền chiến này thì xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bộ dạng của hai công cháu Công Tôn thì lại như là lưu lạc vào đại quan viên vậy, một bộ tấm tắc không thôi. Về phần Lôi Động cũng chỉ có thể đi ở phía sau, làm bộ như bị sự xa hoa của chiến thuyền chiến này khiến cho kinh sợ một phen. Tứ thúc, ngài nói xem, tạo ra một con thuyền chiến như thế này thì cần phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Công Tôn Tình líu lưỡi không thôi, đồng thời còn lay lay cánh tay của Lôi Động hỏi. Lôi Động cũng giả bộ sợ hãi, kinh than không thôi. Ta thấy ít nhất cũng khoảng 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch, quả nhiên là cực kỳ xa xỉ. Công Tôn Tình lại hung hăng bị chấn động một phen, lẻ cái đầu lưỡi đáng yêu ra sợ hãi không thôi. Một tên tiểu tử có bộ dáng như một tên công tử ca khoảng hơn 20 tuổi cũng đang ở trên thuyền chiến. Nghe thấy vậy thì liền phun ra một ngụm nước ở trong miệng, trợn trừng tròng mắt nhìn về phía ba người với mới tới kia. Bộ dáng thật giống như nhìn ba con quái vật vậy. Hắn thầm nghĩ cái gì là 1 vạn linh thạch, lão tử cho ngươi 100.000 linh chỉ cần ngươi mua cho ta một con thuyền như vậy là được rồi. Nông dân đúng là nông dân, không hề có một chút kiến thức. Nhưng mà bộ dạng của nha đầu nông dân kia dường như cũng không tệ. Tên công tử ca này hít mắt nhìn ngắm Công Tôn Tình, bộ dạng có chút không kiêng nể gì, lại không thèm để hai tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ là Công Tôn Lão Nhi và Lôi Động vào trong mắt. Sau khi khẽ ho một tiếng thì liền xòe cái quạt ra nói, tiểu muội muội, chiếc thuyền cao tốc xa hoa này chính là sản phẩm của Vạn Khôi Môn, không những có nội thất cực kỳ xa hoa, lại còn có tính năng vô cùng cường đại. Khi hộ thuẫn hoàn toàn mở ra thì dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ toàn lực tấn công cũng không phá được. Hơn nữa ở trên chiến thuyền còn có 1 khẩu băng long pháo, 1 khẩu hỏa long pháo. 2 khẩu pháo này 1 âm 1 dương, song pháo cùng bắn tới thì dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị đánh trúng trực diện cũng sẽ bị thương. Tốc độ của nó cũng cực kỳ khoa trương, 1 canh giờ có thể đạt tới 7.000 dặm. Nói cách khác, từ chỗ này đi đến Vạn Khôi Môn thì chỉ cần 1 canh giờ mà thôi. Về phần phí tổn sao? Phí tổn phải lên tới 500.000 linh. Người bên ngoài mà muốn mua thì không có 1 triệu linh thạch căn bản là không mua được. Hắc hắc, 1 vạn linh thạch sao? Cái này chỉ có vị huynh đệ này mới nghĩ vậy. Ta đang nói chuyện với tứ thúc, mắc mớ gì tới ngươi? Tuy rằng Công Tôn Tình nhìn ra dường như người này cũng có thực lực không tầm thường.